Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2009, mất đi ánh sáng nữ hài, 65. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H hiện tại nhàn ca. Lôi ca bọn hắn muốn lên sàn huấn luyện. Chờ chút ta cho ngươi đem bọn hắn tình hình chiến đấu. Lâm Đồng An vị tại đường quả bên người. Ngươi đừng nhìn nhàn ca vừa mới tiếp xúc cái trò chơi này. Lôi ca nói, hắn thiên phú là tốt nhất đúng. Hắn tốc độ tay cũng rất nhanh. Lâm Đồng bổ sung một câu. Mọi người đều nói, đây là bởi vì hắn độc thân 19 năm nguyên nhân. Đường quả nhịn không được. Bật cười, độc thân 19 năm. Vì lẽ đó luyện thành hảo thủ nhanh sao? Nhàn ca chơi cái trò chơi này bao lâu? Tiếp xúc cái trò chơi này. Cũng mới 2-3 tháng đi. Lâm Đồng nhỏ giọng nói. Ngươi là không biết, nhàn ca mục tiêu lớn bao nhiêu? Hắn nói muốn lần tiếp theo trong trận đấu. Đáp ứng Giang Ngôn Đông. Đại biểu chúng ta quốc gia. Tham gia sang năm quốc tế tranh tài. Mặc dù nghe rất không có khả năng. Nhưng nhà mình đường ca. Chúng ta lại không tốt phá. Mọi người đều nói cổ vũ lời nói đâu. Đường quả cười nói. Phía trước ta đi nhàn ca giúp ta giảng giải qua tranh tài tình trạng. Hắn đối trò chơi này lý giải rất sâu. Nói không chừng thật có khả năng thành công đâu. Muốn thành công, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhà chúng ta mấy cái kia già nói. Nếu như chúng ta thật có khả năng đại biểu bồn quốc tham gia quốc tế tranh tài. Về sau câu lạc bộ tất cả kinh phí, đều tìm bọn hắn báo. Không chỉ có như thế. Mỗi người đều ban thưởng 1.000 vạn, nếu như là toàn trường tốt nhất lời nói. 5.000 vạn, chậc chậc, mấy cái này già, còn rất cam lòng phía trước nhàn ca mỗi ngày đều đang nghiên cứu Giang Ngôn Đông video. Xem ra hắn thật là muốn đánh bại Giang Ngôn Đông. Lâm Đồng một bên nói, vừa quan sát đường quả biểu lộ, phát hiện nàng cũng không có khẩn trương có lẽ lo lắng. Trong lòng buông lỏng, nhìn như vậy đến. Tiểu quả là thật dự định quên Giang Ngôn Đông. Tốt, bọn hắn bắt đầu huấn luyện. Ta giúp người nói a, cởi xuống là câu lạc bộ thành viên. Phân biệt tổ hai đội huấn luyện trò chơi. Lâm Đồng căn cứ màn hình lớn biểu hiện, đem tất cả tình hình chiến đấu cùng đường quả giảng dài. Lâm Nhàn phía trước cố gắng, cũng không có uổng phí. Theo Lâm Đồng giảng thuật bên trong, cũng có thể thấy được hắn đối một cái anh hùng trưởng khống. Có cỡ nào tinh vi, nói, Lâm Đồng đều có chút hưng phấn, nàng ôm đường quả cánh tay, nhàn ca lại tiến bộ, hiện tại đã hoàn toàn vượt qua lôi ca đường quả nghiêm túc nghe lấy. Nàng cũng không biết, Lâm Nhàn biết nàng ở bên cạnh nhìn, dùng tất cả tinh lực, đến huấn luyện trận này cho chơi, cái này khiến cho, toàn bộ câu lạc bộ người, phát hiện phương diện một ngày thời gian. Hắn vượt qua rất lớn một bước, Lâm Lôi nhìn xem Lâm Nhàn tiến bộ như thế lớn, cũng định chọn lựa trong câu lạc bộ, ưu tú nhất thành viên, phối hợp Lâm Nhàn, về sau huấn luyện, liền xoay quanh hắn cái này hạch tâm. Hắn loáng thoáng có một loại cảm giác, có lẽ Lâm Nhàn thật đúng là có khả năng đánh bại. Giang Ngôn Đông cái này bất bại thần thoại, lúc trước hắn đối Giang Ngôn Đông có bao nhiêu thưởng thức. Ra đường quả chuyện này về sau, hắn liền có bao nhiêu xem thường Giang Ngôn Đông. Huấn luyện xong, bọn hắn lại mang đường quả đi ăn đồ ăn, ăn đồ vật, còn mang nàng đi nghe buổi tối chứ danh ca kịch. Tóm lại, nửa đường, cho tới bây giờ liền không có xem nhẹ qua nàng. Hệ thống nhìn xem những này, trong lòng gọi cái kia thoải mái a, quả nhiên a. Nhìn xem thúc chủ đại qua cao hứng, tâm tình của hắn cũng tốt. Hắn cầu ước nguyện nhìn đi, hy vọng sang năm đại biểu bồn quốc tham chiến, là cái này chiến đội tốt, nghe nói tháng sau, là Tiêu Liên cùng Giang Ngôn Đông hai người phối hợp bài tú. Tha cho hắn nguyền rủa một chút, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi, hắc hắc, cuối cùng là Lâm Đồng cùng Lâm Nhàn cùng một chỗ đem đường quả. Đưa về biệt thự, cách chương.